Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, nhưng đó chính là ta, ngươi đem ảnh chụp xóa bái, dù sao ngươi muốn nhìn mỗi ngày xem monster, sở sắt vẫn là quật cường. Ta nói không được chính là không được, hắn cũng cùng nàng ngoan cố thượng. Sở sắt chụp cái bàn, Bạc Cẩn Đình, ngươi cho ta một cái lý do, vì cái gì không được? Nam nhân dù bận vận ung dung nói, đó là ngươi 18 tuổi ảnh chụp, ta tưởng, về sau chờ ta già rồi, trí nhớ không hảo, liền lấy ra này đó ảnh chụp nhìn một cái, ta liền sẽ nhớ tới, tuổi trẻ thời điểm, ta có bao nhiêu ái ngươi. Sở sắt ngồi xuống, nguyên lai kia một chương bức ảnh, ở hắn cảm nhận chung có như vậy đặc thù địa vị. Nhưng là nghe được hắn nói ra rồi, lại pha cảm thấy thương cảm. Vì thế nói, đừng nghĩ lâu như vậy, xa sự tình. Hiện tại chúng ta nhi tử còn không có lớn lên đâu. Đúng rồi, ngươi thích nữ nhi sao? Nam nhân sắc mặt chợt biến. Hắn lời lẽ chính đáng nói, không được tái sinh, chính là ta thích, nữ nhi nha, nàng muốn vì hắn sinh hạ càng nhiều tiểu áo bông. Ta nói, không được sinh ra được không được sinh, hắn còn nhớ rõ nàng khó sinh đêm hôm đó. Đó là hắn ly mất đi nàng gần nhất, khoảng cách, thiếu chút nữa chính là vạn kiếp bất phục. Cẩn Đình, chúng ta có thể... Sở sắt còn muốn nói cái gì? Đủ rồi, cái này đề tài ngươi không cần bàn lại. Bạc Cẩn Đình vẫn là thập phần kiêng kỵ chuyện này. Chương 69 xúc sinh 8 ở kế 33. Mụ mụ, hai cái từ lúc sau, Oreo bảo bảo lại học xong một cái khác từ, nón xanh giấy, tới gần khảo thí chu. Sở sắt nắm chặt thời gian bối thư. Nàng liền bú sữa thời điểm, đều là một tay ôm oa oa, một tay cầm thư, ampula, gan di hồ bụng cơ vòng, horizon talis, sườn đột, sườn lôi, treatment for an inlet, spleen focus season, the under ứng condition that causing it. Nón xanh giấy, bảo bảo đừng nháo, mẹ ngày mai có khảo thí, sừng sốt 3 giây. Sở sắt bỗng nhiên phản ứng lại đây, vì thế ngơ ngác nhìn nhi tử, chỉ xem nhi tử mở ra anh đào cái miệng nhỏ, giòn xinh địa hô lên ba chữ, nón xanh giấy, vì thế sở sắt lập tức điên rồi, nàng mới vừa kêu một tiếng đại sự không ổn, Bạc Cẩn Đình liền vọt lại đây, hỏi nàng làm sao vậy, vì thế sở sắt chỉ nhi tử. Oa oa lại mềm mềm mại mại một tiếng, nón xanh giấy, nón xanh giấy. Hai người cùng nhau mật nước trầm mặc, cùng nhau nghĩ lại oa nhi giáo dục ra cái gì vấn đề. Bọn họ hai cấp oa nhi nhìn như vậy nhiều sớm giáo phiến. Như thế nào tốt từ nhi một cái cũng chưa học được. Chưa học xong nón xanh đâu. Sở sắt buồn bực, đều tại ngươi a. Mỗi ngày nói ngươi ba sự tình, hiện tại liền bảo bảo đều biết ngươi ba đỉnh nón xanh, Bạc Cẩn Đình thật sự oan uổng. Này như thế nào có thể trách ta, còn không phải ngươi mỗi ngày đều đang nói, ta ba đeo đỉnh đầu nón xanh, vì thế Oreo tiểu bằng hữu ở ba mẹ mưa dầm thấm đất dưới. Lại một lần, nón xanh giấy, sở sát, Bạc Cẩn Đình. Ngoặc kép, xong việc hai người cùng nhau ước pháp tam chương, sử dụng tiếng Anh green tới thay thế nón xanh, mà green, màu xanh biếc, cũng trở thành Oreo tiểu bằng hiệu trong cuộc đời cái thứ nhất học được từ đơn. Sao lại nói mỏng Cẩn Tuấn bên này, nhà bọn họ con cháu ba cái, hiện giờ cũng mỗi ngày đàm luận nón xanh. Bất quá mỏng minh lĩnh lại nhải chính là đồi phong bại tục a. Vô sỉ a, ta Bạc gia thể diện hướng nơi nào phóng? Mất mặt à, Mỏng Cẩn Tuấn ý tưởng là, chúng ta vẫn là bắt được ảnh chụp lại nói cho lão gia tử. Như vậy tương đối ổn thỏa chút, tìm một chút từng ra bên trong người. Nhìn xem có thể hay không tìm được ảnh chụp mà Bạc Nhất Bác Mao Toại tự đề cử mình. Ta nhận thức Tăng Hán Long Nhi Tử, bằng không ta đi lấy hảo. Ngoặc kép, ra ra cùng phụ thân đều trợn tròn mắt. Bạc Nhất Bác lúc này mới nói thẳng ra, Tăng Hán Long Nhi Tử là hắn cùng lớp đồng học. Muốn nói duyên phận chính là như vậy, xảo. Tăng Hán Long là cái tảo hôn sinh đẻ sớm nhất tộc. Sớm tại tiết oái y sinh Mỏng Cẩn Lễ 3 năm trước đây, hắn liền kết hôn có nhi tử, mà đứa con trai này từng Tiểu Long, thượng chính là địa phương quý tộc nhà trẻ, quý tộc tiểu học, quý tộc sơ trung, mãi cho đến A Đại, vừa lúc cùng Bạc Nhất Bác nhân sinh quỹ đạo trùng hợp. Cho nên, Bạc Nhất Bác sớm tại nhà trẻ thời kỳ liền nhận thức từng Tiểu Long, tới rồi tiểu học, còn cùng hắn thi đấu quá ai đi tiểu giải ra. Mỏng Minh Lĩnh nghe xong lại giận tím mặt, thằng nhãi danh, ngươi cư nhiên kết giao từng người nhà, ra ra, ngài hiểu lầm ta, Tăng Hán Long Nhi Tử cũng chính là cái ăn chơi trác táng. Hắn liền tiến A phần lớn là mua danh ngạch, ta cùng hắn chỉ là bạn nhậu mà thôi, chúng ta không phải đi tâm quan hệ, Mỏng Cẩn Tuấn hỏi. Vậy ngươi như thế nào trộm được hắn ba ba Tăng Hán Long máy tính tư liệu? Ta không cần trộm, ba ba, ra ra, ngài quên lạp, ta đại học học chính là cái gì? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Bạc Nhất Bác ở đại học học chính là máy tính internet phòng ngự kỹ thuật chuyên nghiệp, tục xương, phòng ngự hacker cùng, ngầm đương hacker, không lâu lúc sau. Sở Sắt liền nghe được như vậy một cái xuất sắc chuyện xưa. Nói Bạc Nhất Bác đi từng ra chơi, tùy thân mang theo một cái USB cắm ở từng ra trên máy tính. Ba cái giờ lúc sau, từng ra mấy máy tính đều bị hắn xâm lấn, lại thông qua máy tính cảm nhiễm di động, song song đem trong đó ảnh chụp download lại đây. Hắn thực mau phát hiện trong máy tính có một cái mã hóa folder. Tiết lộ về sau, liền xuất hiện đại lượng Tăng Hán Long cùng nữ nhân XXO ảnh chụp. Thực mau, Bạc Nhất Bác liền tìm tới rồi thuộc về tiết oái y một bộ. Nhìn đến tiết oái y ba cái chữ to thời điểm, Mỏng Cẩn Tuấn cùng Bạc Minh Dược đều lắc lắc đầu, thở dài ra môn bất hạnh. Cư nhiên ra loại này đáng phụ, nhưng Bạc Nhất Bác thập phần nóng lòng muốn thử. Hắn thậm chí gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút Thẩm Thẩm dáng người. Mỏng Cẩn Tuấn một cái tát huy lại đây, lon một bên đi, tiểu hài tử không được xem loại này hạ tam lưu đồ vật. Không thể không nói, tuyết oái y đối với Tăng Hán Long tới nói là cái đặc biệt tồn tại. Nữ nhân khác đều là một hai bức ảnh, mà tiết oái y ảnh chụp nhiều đạt thượng trăm chương. Từ nàng vẫn là cái thiếu nữ bắt đầu, Tăng Hán Long liền vì nàng chụp quả thể chiếu. Hiện giờ 20 năm qua đi, Tăng Hán Long như cũ đối nàng hứng thú bừng bừng. Tính tính toán, mỗi một năm Tăng Hán Long đều vì tiết oái y chụp thượng 450 chương quả thể chiếu. Gần nhất một chương là 3 tháng trước chụp. Nói cách khác, hai người thân thể quan hệ bảo trì suốt hơn 20 năm. Này cũng coi như là một loại khác hình thức chân ái. Bạc Nhất Bác đem ảnh chụp đóng gói chia Bạc Cẩn Đình. Riêng ghi chú rõ, nội có 18x nội dung. Sở Sắt trước xem xong rồi, nàng cũng là kinh ngạc cảm thán với hai người tư thế nhiều, đa dạng chi trọng khẩu, nhưng kiên quyết không được Bạc Cẩn Đình giải áp xúc. Người mẹ kế dáng người không có gì đẹp, Bạc Cẩn Đình bật cười, làm hắn xem hắn đều sẽ không xem. hắn lại không có cái loại này tìm kiếm cái lạ yêu thích. Nói nữa, nên nhìn xem này đó ảnh chụp người lại không phải bọn họ. Hẳn là thâm ái tiết oái y phụ thân. Chỉ là không biết, cái này bị lừa gạt hơn 20 năm nam nhân. Sẽ như thế nào đối mặt này tàn khốc nhất chân tướng. Đương nhiên, cái này gửi đi ảnh chụp việc. Không nên là hắn tới làm mà đi tam thúc mỏng minh lĩnh hiện giờ đã khí điên rồi. Hắn khẳng định sẽ đem sự tình nói cho lão gia tử. Mà bọn họ hai cái chỉ cần ở phía sau màn quan vọng này một loạt mưa mưa gió gió liền hảo. Sao sao sao quả thể ảnh chụp, xét nghiệm đơn, bệnh lịch bổn, còn có xét nghiệm ADN báo cáo. Mỏng cần tuấn thu thập hảo sở hữu chứng cứ, liền đi gặp bạc Thụy Vinh. Này đại để là bạc gia từ trước tới nay nhất chấn động một ngày. Bạc nhất bác toàn bộ hành trình bằng quan sự tình trải qua. Mỗi khi hồi tưởng lên, đều làm hắn cảm thấy nhìn thấy ghê người. Nhìn đến này đó chứng cứ về sau, bạc Thụy Vinh ngay từ đầu không có gì phản ứng. Lão nhân gia chỉ là uống trà, một ly tiếp theo một ly mà uống trà. Suốt uống xong rồi một hồ về sau, bạc Thụy Vinh thở dài một tiếng, đứng lên, dạo bước tới rồi cửa sổ trước. Người lão lạp, rất nhiều sự tình đều trở nên hồ đồ. Nếu như vậy hồ đồ, có phải hay không đã chết do tồn tại càng tốt? Mỏng minh lĩnh hoảng sợ. Đại bá, ngài cũng không thể có loại suy nghĩ này. Bạc gia bọn hậu bối còn nhỏ, yêu cầu dựa ngài tới khoang lái đâu. Ta còn trưởng cái gì đà. Nhi tử, bị một cái đãng phụ mê đến năm mê ba đạo. Tôn tử, bị một cái đãng phụ dạy dỗ đến vào ngục giai mani nga không. Mỏng cẩn lệ cái kia xúc sinh không phải ta thân tôn tử. Mỏng cẩn tuấn nhân cơ hội nói. Chuyện lớn như vậy, bằng không làm tiểu đình hắn về trước quốc một chuyến. Bạc Thụy Vinh ngữ khí càng ngày càng âm lãnh. Làm tiểu đình về nước làm cái gì? Chẳng lẽ ta xử lý không được cái này đãng phụ? Dừng một chút, hắn lạnh như băng nói. Minh lĩnh, ngươi gọi điện thoại đem gia tộc trưởng bối đều hô qua tới. Liền nói, ta hôm nay có đại sự muốn tuyên bố. Vì thế mỏng minh lĩnh lập tức đánh sở hữu trưởng bối điện thoại. Chỉ phí nửa ngày thời gian, bạc gia địa phương thân thích nhóm đều tới rồi. Mênh mông 50 lắm lời người, đứng đầy toàn bộ đại sảnh. Trong đó có viện kiểm sát, có tòa án, còn có ngục giam quan viên. Liền tính không ở địa phương thân thích, cũng đều phái đại biểu hướng quê quán đuổi. Một ngày về sau, nên đến người đều tới rồi. Bạc Thụy Vinh liền ngay tại chỗ tuyên bố tam sự kiện. Đệ nhất, bởi vì bạc Minh Dược một nhà ba người bôi nhọ tổ tiên thanh danh. Toại đem nhi tử bạc Minh Dược, con dâu tiết oái y, tôn tử mỏng cẩn lễ vĩnh viễn trục xuất khỏi gia môn. Gia phả tiêu danh, thu hồi sở hữu tài sản. Đệ nhị, con dâu tiết oái y tư thông đàn ông có vợ tăng Hán Long hơn 20 năm. Sinh hạ nghiệt chủng từng cẩn lễ. Chuyện này muốn chiêu cáo thiên hạ, muốn cho tiết ra cổ phiếu một té đế, muốn cho Tàng Hán Long vì thế trả giá huyết đại giới. Đệ tam, hắn người thừa kế là tôn tử bạc Cẩn Đình. Bạc Minh Dược từ nay về sau cùng bạc gia không hề quan hệ. Tam sự kiện, mỗi một kiện đều là trong gia tộc chấn động đại sự. Đầu tiên, bạc gia tự thành lập gia phả 200 năm hơn tới. Từ thanh gia khánh 15 năm đến nay, trải qua hơn 10 thế hệ, đều không có phát sinh quá đem cái nào đệ tử xóa tên đại sự. Hiện tại, bạc Thụy Vinh lại đương trường tuyên bố đem nhi tử, con dâu, tôn tử cùng nhau xóa tên. Liền đại biểu bọn họ tam liền gia phả cũng chưa đến nhập. vĩnh viễn không phải Bạc gia người. Đệ nhị, Tuyết Oái Y là Bạc Thủy Vinh lúc trước chỉ định con dâu. Bạc Thủy Vinh lại đương trường tuyên bố Tuyết Oái Y là cái đảng phụ. Này không hề nghi ngờ là đánh chính hắn mặt. Này đối với tuổi đã lớn, đem mặt mũi xem đến so cái gì đều quan trọng lão gia tử tới nói, thật là so đã chết còn khó chịu. Nhưng hắn như cũ làm như vậy, chân chính là có đại nghĩa diệt thân khí phách. Đệ tam, mỏng cẩn lễ không phải Bạc gia loại, mà là kêu từng cẩn lễ, là tàng hắn long loại. Này ý nghĩa cái gì? Tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Đệ tứ, Bạc Thủy Vinh nhảy vọt qua Minh Tự Bối này một thế hệ, trực tiếp tuyên bố tôn tử Bạc Cẩn Đình là người thừa kế. Đây là cũng Bạc gia chưa bao giờ từng có tiền lệ. Bốn cái mạng lệnh, mỗi một cái đều là Bạc Thủy Vinh ở trong một đêm quyết đoán ra tới. Hắn không tiếc xé rách hạ chính hắn ra mặt, thừa nhận chính mình sai lầm, quyết tuyệt mà đại nghĩa diệt thân, đem đảng phụ cùng nghiệt chủng một nhà trục xuất khỏi gia môn. Này đủ loại hành động, đã là hắn tráng sĩ đoạn cổ tay, cũng là mất bò mới lo làm chuồng cử chỉ. Nhưng mà, lão thái gia mệnh lệnh so cái gì đều đại, ai cũng không dám nói cái không tự. Một ngày lúc sau, toàn tộc hội nghị sự mới truyền tới sảng khoái sự người Bạc Minh Dược cùng Tiết Oái Y trong tai. Không có bất luận cái gì một cái Bạc gia thân thích dám đem mở họp nội dung nói cho bọn họ, liền cùng Bạc Minh Dược ngày thường quan hệ không tồi đường đệ nhóm đều đối hắn né xa ba thước. Cái này làm cho Bạc Minh Dược hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Cuối cùng hắn đánh cho Mỏng Minh Lĩnh ra. Mỏng Minh Lĩnh lạnh lùng nói, ngươi đi hỏi phụ thân ngươi chẳng phải sẽ biết. Vì thế Bạc Minh Dược mang theo thê tử trở về nhà, lại nhìn đến phụ thân phảng phất trong một đêm già nua rất nhiều, đầy đầu đều là lành lạnh đầu bạc. Ta sống 70 nhiều năm cũng sống đủ rồi. Bạc Thủy Vinh nhắm mắt lại, liền hô hấp đều đang run rẩy. Một ngày kia bị các ngươi tức chết rồi, ta cũng coi như là chết có ý nghĩa. Ba, ngài nói gì vậy? Bạc Minh Dược không biết như thế nào luôn luôn tuổi già trí chưa già phụ thân đột nhiên như vậy suy sút. Ta này không phải nói cái gì, mà là đại lời nói thật. Ta Bạc Thủy Vinh cả đời này phạm sai lầm lớn nhất, chính là cho ngươi chỉ định như vậy một cái tức phụ, làm cho ngươi từ nhỏ liền đối nàng dễ tình đâm sâu. Ta lại không có ý thức được, cái gì tiểu thư khuê các, kia đều là gạt người. Người bình thường ra cô nương cũng không cái nào làm được ra như vậy hỗn trướng sự a. Bạc Thủy Vinh tự khóc huyết, hắn lúc này đây thật là thương thấu tâm ni. Hết chương.